Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 212, chương 213, hù dọa. Nghe được Cúc Đấu La mà nói về sau, Tránh Tại Thạch đầu sau thận trọng bỉ bỉ đông nhất thời đứng thẳng thân. Hai tay đặt sau lưng ngạo nghễ mà đứng. Đồng thời, năm người ngác phong hào đấu la cũng ào ào không tại ẩn núp. Bỉ bỉ đông nói, vậy liền về đi. Thất đạo thân ảnh chớp động, rất nhanh liền lướt đến võ hồn điện. Bỉ bỉ đông bảy cái phong hào đấu la trở về. Võ hồn điện người ào ào quỳ một chân trên đất. Thuộc hạ vô năng, không có thể giúp đến giáo hoàng đại nhân. Hồn đấu la, hồn thánh, hồn đế ào ào tự trách. Đối mặt đột nhiên xuất hiện cường địch, bọn họ cái gì cũng không làm thì té xỉu. Bỉ bỉ đông vung tay áo nói, không nên tự trách, người kia không phải là các ngươi có thể đối phó. Tuyết Dạ đại đế cùng Tinh La hoàng đế đều là hiếu kỳ. Tuyết Dạ hỏi, bỉ bỉ đông, xảy ra chuyện gì? Bỉ bỉ đông nói, chỉ là sau đó Đường Hạo về sau, lại tới một cái cường địch. Tinh La hoàng đế than nhẹ, xem ra đối phương rất mạnh a. Toàn bộ võ hồn thành đều bị hủy, như thế nào, đem người kia giải quyết không? Vì bận tâm thể diện, tự nhiên không thể nói thẳng. Bỉ bỉ đông mặt không đổi sắc nói, ngay từ đầu tại võ hồn thành chiến đấu, nhưng làm đến võ hồn thành bị hủy, chúng ta liền đem hắn bước đến nơi xa chiến đấu. Đáng tiếc, cũng không có cầm xuống, nhưng hắn cũng bị chúng ta đánh lui đồng thời bị trọng thương. Tin tưởng một đoạn thời gian sẽ không lại xuất hiện. Bỉ bỉ đông khí định thần nhàn. Còn lại sáu cái phong hào đấu la cũng là đồng dạng. Cũng không thể nói thẳng bọn họ đều không sao cả động thủ. Liền bị đối phương treo lên đánh. Võ hồn thành dạng này, chỉ là bởi vì đối phương khí thế, bọn họ toàn lực công kích, bị đối phương vung tay lên thì tiêu trừ. Sau đó vì mạng sống bọn họ tự bạt tay sau đó thoát đi. Nói như vậy, cái kia võ hồn điện còn mặt mũi nào mà tồn tại? Sẽ bị người của cả đại lục cười nhạo. Dù sao các đại cao cấp hồn sư học viện, hai đại đế quốc hoàng thất đều tại, cũng không thể nói như vậy. Không phải vậy võ hồn điện uy nghiêm không còn sót lại chút gì. Tinh La hoàng đế than nhẹ, thì ra là thế. Tà Nguyệt bọn người vô cùng sùng bái, nhìn phía xa, võ hồn thành bên ngoài đại phiến xâm lâm đã toàn bộ đổ sụp. Liên miên sơn mạch cũng trở thành từng đống phế tích, từng cái sông lớn khô cạn, phương viên mấy vạn mặt khắp nơi tràn đầy rộng thùng thình khe rãnh. Bọn họ biết, tất nhiên là chiến đấu thật lâu, tương đối kịch liệt. Chiến đấu có thể đem chung quanh phương viên mấy vạn mét hủy thành dạng này. Không hổ là giáo hoàng đại nhân cùng chủ giáo đại nhân. Đây chính là phong hào đấu la thực lực. Đối phương cho dù rất mạnh, nhưng vẫn là không địch lại giáo hoàng cùng đám giáo chủ. Trọng thương thoát đi, phong hào đấu la chiến đấu. Khủng bố như vậy, chiến đấu những nơi đi qua, chung quanh thành dạng này. Khủng bố như vậy, võ hồn điện chiến đội bảy người vô cùng sùng bái. Cảm thấy chung quanh hủy thành dạng này, khẳng định là bởi vì giáo hoàng bọn họ công kích. Nghe bên tai sùng bái lời nói, bỉ bỉ đông bọn họ vẫn như cũ mặt không đổi sắc. Gương mặt khẽ nhếch, một mặt ngạo nghễ, tựa hồ muốn nói chung quanh dạng này cũng là bởi vì bọn họ tạo thành. Võ hồn điện cùng với khác người nhìn lấy chung quanh, có khả năng nhìn đến nơi xa, đều là một mảnh hỗn độn, sơn mạch đổ sụp, sông lớn vắt ngang, khắp nơi tràn đầy rộng thùng thình vết rách. Đây chính là phong hào đấu la khủng bố, mỗi cái cao cấp hồn sư học viện lão sư cảm kích. Cảm tạ giáo hoàng cùng võ hồn điện còn lại sáu vị phong hào đấu la cho chúng ta suy nghĩ. Đem thần bí nhân kia bước lui đến nơi xa chiến đấu. Không phải vậy, ở chỗ này chiến đấu, chúng ta bình tĩnh sẽ chết không rõ ràng. Người này dứt lời, nhất thời những người khác ào ào biểu thị nói đúng, vô cùng may mắn, cảm tạ, không hổ là võ hồn điện, không hổ là giáo hoàng, đối thủ mạnh như thế, còn có thể hộ chúng ta chu toàn. Tuy nhiên thân thể đau đớn, nhưng so sánh trọng thương, không chết đã rất khá. Giáo hoàng thật sự là nhân từ, chiến đấu đồng thời còn cho chúng ta suy nghĩ, sợ tác động đến chúng ta, để cho chúng ta không minh bạch chết đi. Nhất thời, tất cả mọi người ào ào ý thức được, không ngừng cảm tạ, võ hồn điện người càng thêm tự đắc, tà nguyệt bảy người đối giáo hoàng là càng sùng bái. Trong mắt tinh mang chớp động, không hổ là giáo hoàng đại nhân, bỉ bỉ đông miễn cưỡng gạt ra vẻ mỉm cười khẽ gật đầu. Bao quát bỉ bỉ đông ở bên trong bảy cái phong hào đấu la hai tay đặt sau lưng. Cực kỳ ngạo nghễ, khua tay nói, không cần cảm ơn, đã nơi này là võ hồn điện, chúng ta làm như vậy nên. Ầm ầm, bỗng nhiên, bầu trời oanh minh, chung quanh giữa thiên địa bỗng nhiên ảm đạm, bầu trời trong nháy mắt trời u ám. Trong nháy mắt, bỉ bỉ đông trên mặt cái kia vẻ mỉm cười nhất thời cứng đờ. Trong miệng lời nói im bặt mà dừng. Bao quát bỉ bỉ đông ở bên trong bảy cái phong hào đấu la toàn bộ giật nảy mình. Trong lòng run lên, cảm giác chung quanh đột nhiên trở tối. Bọn họ bỗng nhiên nhìn hướng lên bầu trời. Mây đen dày đặc, bỉ bỉ đông bảy cái phong hào đấu la toàn thân run lên, kém chút quỳ xuống, đồng thời kém chút hoảng sợ vô ý thức nói ra. Chung kết Hắc Long, chúng ta không trang bức, chúng ta sai. Chung quanh, võ hồn điện chiến đội bảy người, võ hồn điện những cường giả khác, các đại cao cấp hồn sư học viện lão sư, học sinh, cùng hai đại đế quốc hoàng thất cao tầng. Ào ào kinh ngạc, bọn họ rất là ngạc nhiên. Bỉ bỉ đông bảy cái phong hào đấu la vậy mà đột nhiên giật nảy mình. Thân thể đều run lên một cái, trong mắt chớp động hoảng sợ, khẩn trương đề phòng, đây là có chuyện gì? Ầm ầm, ào ào ào, bầu trời sấm sét vang dội, mưa to như trút xuống. Bỉ bỉ đông bảy cái phong hào đấu la giật mình. Tuyết Dạ đại đế không hiểu hỏi, bỉ bỉ đông, các ngươi thế nào? Đây chỉ là phía dưới mưa to mà thôi. Tinh La hoàng đế đồng dạng hoảng hốt, đúng vậy a, chỉ là đột nhiên trời mưa to, trên trời mây đen chỉ là mây đen, cũng không phải là thần bí nhân kia tới. Bỉ bỉ đông, các ngươi tưởng rằng thần bí nhân kia lại tới, mới vừa rồi là bị hù dọa rồi. Tinh La hoàng đế khó có thể tin. Cái này vừa nói, những người khác cũng là ngạc nhiên nhìn về phía bỉ bỉ đông bảy người. Bỉ bỉ đông sắc mặt khôi phục lạnh nhạt, trên mặt gạt ra nụ cười nói, bị hù dọa, làm sao có thể, ta thế nhưng là giáo hoàng, như thế nào bị hù dọa? Quốc đấu la cố giả bộ bình tĩnh giải thích nói, chúng ta phong hào đấu la làm sao có thể sẽ bị người kia hù đến. Tên kia bị chúng ta trọng thương đánh lui chạy trốn. Chúng ta chỗ lấy vừa mới như thế, là bởi vì còn thụ lĩnh vực của hắn ảnh hưởng. Đối mặt mây đen, liền sẽ phát tác, cho nên vừa mới liền sẽ như thế. Nghe vậy, Tinh La hoàng đế cùng với khác người ào ào giật mình. Nguyên lai là dạng này, lĩnh vực chi lực, vừa mới chúng ta toàn thể trong nháy mắt ngất. Cũng là bởi vì thần bí nhân kia lĩnh vực đi. Thật là khủng khiếp lĩnh vực năng lực. Bỉ bỉ đông nội tâm nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt tròn đến đây. Vừa mới đột nhiên trở tối. Bầu trời mây đen dày đặc. Bọn họ hoàn toàn vô ý thức phản ứng coi là chung kết Hắc Long không quen nhìn bọn họ chửi bới đồng. Thời trang bước lại tới. Cho nên giật nảy mình. Nhưng cảm ứng sau đó phát hiện cũng là phổ thông mây đen. Không có một chút cực ác chi lực, liền nhẹ nhàng thở ra. Đồng thời, rất là mất mặt, nhưng cũng còn tốt tròn trở về. Bỉ bỉ đông khua tay nói, các vị đều rời đi đi. Võ hồn điện muốn bắt đầu tu kiến võ hồn thành cùng võ hồn điện. Chúng ta cũng muốn trở về điều tức. Tốt, cáo từ. Nhất thời, hai đại đế quốc hoàng thất cùng các đại cao cấp hồn sư học viện người ào ào rời đi, làm chỉ còn lại có võ hồn điện người miệng. Bỉ Bỉ Đông nhìn lấy như là đại hình bãi rác đồng dạng võ hồn điện cùng võ hồn thành, sắc mặt vô cùng khó coi. Hôm nay thật sự là võ hồn điện sáng tạo đến nay sỉ nhục nhất một ngày. Bỉ Bỉ Đông phất tay áo rời đi. Túc Âm Thanh hạ lệnh, một tháng sau, ta muốn gặp được giống như trước đó võ hồn điện cùng võ hồn thành. Vâng, ngoặc kép. Lúc này, Diệp Vũ đám người đã đi tới thất bảo Lưu Ly Tông. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.